Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1604. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp cùng Mi Mayan giải trí thời điểm ở xa trên bầu trời anh linh điện bên trong. Thần sắc mệt mỏi Helia đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát phía sau. Mở ra thông hướng mặt đất cực lớn truyền tống môn. Sớm đã chờ đợi thời gian dài Odin. Trước tiên vọt vào nữ nhi của mình mở ra truyền tống môn. Hắn hưng phấn tại chính mình tòa này tân sinh cứ điểm bên trong. Khắp nơi du đãng mà những cái kia theo sát Odin sau lưng mà đến thần điện đám người hầu thì bắt đầu quét dọn lên thần điện tới. Dù sao, loại này đem chọn tòa cung điện thăng vào trên bầu trời cách làm. Muốn đối với cung điện một điểm tổn thương cũng không có. Đó là không có khả năng vì cun đám người hầu cầm đủ loại công cụ. Tu bổ toàn bộ thần điện tổn thương tại bọn hắn cần mẫn khổ nhọc phía dưới. Trong thần điện bởi vì thăng lên thương khung mà đưa đến tất cả tổn thương đều được thích đáng chữa trị. Mà lúc này, Odin cũng đã chuyển xong tòa này thuộc về mình bầu trời thần điện. Hắn ngồi ở đại sảnh trên bảo tọa, nhìn xem vẫn như cũ mang theo vẻ mệt mỏi Helia. Lúc này mới phát hiện chính mình giống như không để ý đến nữ nhi của mình mỏi mệt. Helia, nữ nhi của ta, cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này. Không có gì, phụ thân của ta, hư nhược Helia lắc đầu. Nói, ta nghĩ ta bây giờ cần nghỉ ngơi một hồi đương nhiên. Nhanh đi nghỉ ngơi đi Odin vừa cười vừa nói. Helia gật đầu một cái. Tiếp đó quay người hướng về thuộc về nàng thần điện đi đến. Lần này thăng vào bầu trời anh linh trong thần điện, cũng có thuộc về nàng thần điện, mà Odin, thì ngồi ở hắn trên bảo tọa, hưng phấn nhìn trước mắt hết thảy. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định phải hướng hắn tương lai quân đoàn. Chiêu cáo chuyện này, nghĩ tới đây, Odin tay cầm chính mình quyền trượng, đóng chặt lên cặp mắt của mình lập tức, một cái giọng lớn thật lớn âm thanh, truyền khắp toàn bộ Northrend. Kiêu dũng thiện chiến duy kho mọi người, ta là của các ngươi bảo hộ lấy, thế giới này thủ tịch thủ hộ giả, Odin, những cái kia tụ tập tại Northrend duy kho mọi người đang nghe tiếng nói quen thuộc này lúc, đều buông xuống trong tay mình công việc bọn hắn lắng nghe đến từ thủ tịch thủ hộ giả Odin lời nói, hôm nay, ta ở đây hướng các ngươi chiêu cáo ta thần điện, thuộc về duy thần điện, thăng vào trong bầu trời, từ hôm nay trở đi. Ngôi thần điện này đem bị mệnh danh là anh linh điện, mà cũng là từ hôm nay trở đi. Những cái kia anh dũng mà quang vinh mà chết chiến trường người chết. Đem có thể tại anh linh điện bên trong giành lấy cuộc sống mới. Bọn hắn sẽ tại ở đây thu được càng cường đại hơn thân thể từ phong bạo chế thành thân thể ở đây. Bọn hắn sẽ hưởng dụng mãnh liệt nhất rượu ngon, thức ăn ngon nhất cùng với đối thủ mạnh mẽ nhất mà bọn hắn. Sẽ có một cái mới tên, đó chính là Uller nhã ngươi, gieo họ A, duy kho mọi người. Vì thuộc về các ngươi anh dũng nhất giả thần điện gieo họ A. Theo Odin lời nói truyền khắp toàn bộ Northrend duy kho nhân bộ rơi. Tất cả duy kho người đều sôi trào lên, bọn hắn hoan hô nhảy cẫng vui vẻ bôn tẩu bẩm báo. Mà tại cảnh hoang tàn khắp nơi Odoya bên trong. Những thứ khác thủ hộ giả đương nhiên cũng nghe đến Odin lời nói. Odin chắc chắn là điên rồi. Cái người điên này hắn thế mà thật sự làm như vậy. Mà tại Mi Mayan xưởng bên trong, đang bận rộn Mi Mayan cũng nghe đến Odin lời nói. Hắn chỉ là lầm bầm một câu. Cái người điên này phía sau, liền vùi đầu tiếp tục từ bản thân nghiên cứu tới mà ở một bên. Mang theo Sindragosa tham quan Mi Mayan vật siêu tập Chu Diệp, thì mỉm cười, rất nhanh, ta liền sẽ có một tòa lơ lửng cứ điểm, một mực xúc vào Chu Diệp trong ngực Sindragosa đương nhiên nghe được chủ nhân của mình lời nói. Nàng có chút hiếu kỳ vấn nói, chủ nhân vì sao sao nói như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái kia gọi là Odin thủ hộ giả xử lý sao? Không hổ là tọa kỵ của ta. Thế mà đoán được tại ý nghĩ, Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Sindragosa tuy bên cạnh một ngụm chớ nói. Bất quá không phải bây giờ, không phải bây giờ. Sindragosa chớp chính mình mắt to, Vấn nói, chủ nhân ngươi đang chờ cái gì sao? Chờ một cái Odin nổi điên cơ hội. Chờ một người phát ra cầu cứu tín hiệu thời điểm Chu Diệp nói. Duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Đến lúc đó, ta liền có thể quang minh chính đại đem anh linh điện chiếm thành của mình. Chờ một người phát ra cầu cứu tín hiệu thời điểm. Xin Dragosa có chút không rõ chủ nhân của mình những lời này là có ý tứ gì. Bất quá tính toán, tất nhiên không rõ liền không nghĩ ngược lại đợi đến sự tình phát sinh phía sau. Chủ nhân của nàng nhất định sẽ nói cho nàng biết, nghĩ tới đây, xin Dragosa khôn khéo đình chỉ hỏi thăm bồi tiếp chủ nhân của mình. Tiếp tục tham quan tòa này to lớn vô cùng phòng làm việc. Mà cơ hội này cũng không có nhường Chu Diệp chờ đợi quá lâu. 3 ngày sau trên bầu trời anh linh điện bên trong, đã hoàn toàn khôi phục như cũ Helia đứng tại cha mình trước mặt. Một mặt trịnh trọng vẫn nói, ngài thật xác định muốn đi trước chỉ có kẻ chết mới có thể đi vào ảnh chi quốc sao? Phụ thân của ta đúng vậy. Helia, Odin cũng thần sắc trịnh trọng nói, vì kế hoạch của chúng ta. Đây là tất yếu, thế nhưng là, người chết quốc gia tràn đầy cổ xưa mà cường đại u hồn. Cho dù là giống ngài cường đại như vậy tồn tại, vì tiện xâm nhập chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm, ngài nhất định phải tự mình đi nơi đó sao? Helia vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà, Odin tâm ý đã quyết nếu như không thể tận mắt nhìn thấy người chết quốc gia. Nếu như không thể hiểu thấu đáo sống cùng chết huyền bí. Thiết lập vĩnh sinh bất tử anh linh đại quân lại muốn từ đâu nói đến. Cùng quyết tâm của hắn so sánh, lần này đường đi phong hiểm nhưng nói là không có ý nghĩa. Tòa đại điện này trở thành ta vĩ đại nhất chiến sĩ sau cùng nghỉ lại chỗ. Viku nhất tộc thiên đường, Odin kiên định nói, ta nhất thiết phải tự mình đi tới người chết thế giới. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tìm được đem vĩ đại nhất. Dũng mãnh nhất chiến sĩ linh hồn đưa đến nơi này phương pháp. Bọn hắn đem bị gọi Ulergo, đồng thời trong tương lai vô số kỷ nguyên bên trong, vì tòa này anh linh điện mang đến vinh quang. Tốt a, như ngài mong muốn. Phụ thân, bất đắc dĩ Helia, cũng chỉ có thể nghe theo Odin phân phó. Helia triệu hoán thế giới năng lượng, đồng thời từ trong rút lấy đại biểu sinh mệnh màu xanh lá cây quang. So thuần túy nhất lục sắc còn xanh hơn, lại rút lấy đại biểu tử vong màu đen ảnh, so thuần túy nhất bóng đen còn muốn đen, nàng đem ánh sáng cùng ảnh lặp đi lặp lại quấn quanh ở Odin quanh thân. Thẳng đến thế giới hiện thực hình bóng chi quốc ở giữa màn tre bắt đầu xé rách. Vĩnh hằng mê vụ tại thủ hộ giả chung quanh sôi trào. Đem hắn bao bọc tại trong bóng dâm, tại cái này trong sương mù. Một cái khổng lồ và vô hình vô ảnh u linh ẩn hẹn có thể thấy được. Hiện ra ở Odin trước mắt, theo một hồi làm cho người giận cả tóc gáy khặc khặc tiếng cười. Cái kia u linh vẫn nói, vì xem thấu thế giới màn tre, ngươi nguyện ý trả giá cái gì? Odin suy tư một hồi, tiếp đó hồi đáp, ta có 2 con mắt, liền để một cái tới quan sát cái này trần thế cùng nhân gian. Một cái khác tới mắt thấy linh hồn này quốc gia thôi. Nói xong, hắn mặt không đổi sắc moi ra mắt trái của mình, đồng thời đưa nó đặt ở trong tay, đưa tới cái kia u linh trước mặt, Odin cử động tựa hồ lệnh cái kia u linh đều cảm thấy kinh ngạc. Sau một lát, nó mới duỗi ra một bàn tay vô hình, cầm đi Odin con mắt, đồng thời đưa nó toàn bộ nuốt xuống. Tiếp đó, Odin nhìn thấy. Thông qua biến mất mắt trái, Odin nhìn thấy ảnh chi quốc chân chính diện mạo, hắn thấy được sinh, cho dù ở mảnh này chết quốc gia cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Dù cho rời đi nhân gian, hắn Ulergo cũng có thể ở khác trong thế giới sống sót. Nhưng hắn cũng nhìn thấy chết, hắn thấy được chịu đủ hành hạ linh hồn, hắn thấy được đau đớn không chịu nổi linh hồn. Hắn nhìn thấy chung quanh khắp nơi nằm ngang mà chết giả thể xác. Hắn nhìn thấy đủ loại đủ kiểu tử vong đào tạo u hồn. Có chút không có gương mặt, có chút không có hình thể. Mắt thấy tình cảnh này, liền vị này danh xưng thế giới thủ tịch người quản lý Odin cũng không khỏi kinh hãi. làm hắn dùng con mắt còn lại trở về nhìn người sống thế giới lúc. Helia vẫn nói, ngài nhìn thấy cái gì? Phụ thân, ta thấy được đáp án. Odin nói, trong sinh có tử, chết bên trong có sinh. Vẻn vẹn có gồm cả hai chi vật mới có thể vượt qua lưỡng giới. Nhưng mà thế gian lại chỉ có sống giả cùng người chết. Thiếu khuyết phi sinh phi tử chi vật, ta muốn sáng tạo ra loại tồn tại này. Các nàng đồng dạng sẽ vì Viku biến thành, có thể chỉ dẫn các nàng đồng bào linh hồn đi tới nơi này ngôi đại điện. Ta đem gọi bọn họ là Voker, Odin kích động nói. Thông qua bọn hắn, ta Viku các chiến sĩ đem trùng sinh vì vĩnh hằng Ulergo. Bọn hắn đem giống sinh đồng dạng cường đại, giống như chết vĩnh hằng hơn nữa. Bọn hắn đem vĩnh sinh nghe lệnh cùng ta. Không có phản bội, không có ngỗ nghịch, cách chương.